Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, năng lượng cấu thành. Kiều Vũ Thần dần dần cảm giác được năng lượng ổn định lại. Trên thân thể tuy nhiên còn lưu lại lấy huyết tích, nhưng là thân thể của hắn tại thời khắc này nhưng lại cường kiện vô cùng. Múa vài cái cánh tay, cảm thụ được chính mình không đồng dạng như vậy thân thể. Kiều Vũ Thần đáy lòng đều là cảm thán. Cùng trước khi vừa so sánh với so sánh, Kiều Vũ Thần mới biết được hắn trước kia thân thể là cỡ nào yếu ớt. Trong thân thể năng lượng tuy nhiên tăng vọt rất nhiều, nhưng là có thể cảm nhận được tăng trưởng bao nhiêu, nhưng là thân thể biến hóa lại không giống với. Kiều Vũ Thần căn bản không cách nào minh xác cảm nhận được tăng lên bao nhiêu. Hệ thống, vì cái gì không có phục dụng thức tỉnh dược tề, ta hiện tại cũng có thể tấn chức. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ hỏi thăm hệ thống. Kỳ thật trước khi Kiều Vũ Thần tự muốn hỏi thăm, không phải là không có cơ hội, cũng là bởi vì nguyên nhân khác mà quên hỏi thăm. Tích, ký chủ, đó là bởi vì, ký chủ, năng lượng trong cơ thể đạt đến một cái phong giá trị, tự động cưỡng chế tấn chức, chấm ngoặc kép, đó là cái gì ý tứ? Kiều Vũ Thần như trước có chút làm cho không rõ. Hệ thống đã trầm mặc mấy giây, sau đó mới lên tiếng, nguồn năng lượng cho ký chủ cung cấp chính là năng lượng. Kỳ thật, ký chủ trong cơ thể chính là một cái năng lượng tập hợp quá trình. Đem năng lượng đạt tới nhất định được trình độ, tự cần cường lực năng lượng đến trùng kích. Cái này là ký chủ, theo như lời tấn chức. Chấm ngoặc kép, ký chủ, bởi vì đã thức tỉnh thiên khải giả nguyên nhân, đem làm thân thể không đạt được nhất định được cường độ. Mỗi lần tấn chức tự cần càng nhiều nữa năng lượng đến trùng kích. Đem làm, ký chủ, thân thể cường độ đầy đủ cường đại về sau, cần thiết trùng kích nguồn năng lượng sẽ tương đối biến thiểu. Thậm chí không cần nguồn năng lượng trùng kích là có thể đạt tới tấn chức. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nghe có chút mơ hồ. Đối với cái gọi là nguồn năng lượng, hắn ngược lại là biết nói. Bởi vì lúc trước hệ thống vẫn đem zombie tinh thể xưng là nguồn năng lượng. Chỉ là năng lượng bão hòa cái gì? Đây là cái gì một cái nguyên lý hắn căn bản tự làm không rõ ràng lắm. Nhưng là Kiều Vũ Thần đã minh bạch một điểm. Đó chính là hắn đã thức tỉnh thiên khải giả. Đây là thiên khải giả chỉ mỗi hắn có một loại năng lực. Nói cách khác, chỉ có hắn mới có thể như thế dị thường. Đã minh bạch Kiều Vũ Thần cũng tự không đi xoắn suýt rồi. Cái này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Loli Vân, ngươi trở lại Hạc Nhi nơi nào đây a? Kiều Vũ Thần cười nói với Vân Hồ. Loli Vân xinh đẹp con ngươi ủy khuất nhìn xem Kiều Vũ Thần. Bộ dáng kia thấy thế nào như thế nào lại để cho người trìu mến. Kiều Vũ Thần rất là im lặng. Đây là mệnh lệnh, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần không có biện pháp rồi, chỉ có thể lạnh mặt nói. Gặp Kiều Vũ Thần tức giận, Loli Vân đành phải quyết lấy miệng. Thân thể tự như vậy lăng không nhẹ nhàng mà bắt đầu thẳng đến Vân Trung Hạc mà đi. Kiều Vũ Thần trong tay một lần nữa cầm chặt đường đao, ánh mắt quét mắt chung quanh bị vây vây khốn hải thú. Vũ một cái đao hoa, dưới chân hơi dùng sức, vèo, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần cùng bình thường sử dụng lực đạo là giống nhau, chỉ là kết quả lại là bất đồng. Hắn dưới chân dùng sức về sau, cả người như là một cái cấp tốc phóng ra đạn pháo đồng dạng, lập tức liền xông ra ngoài. Oanh, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần cả người cùng hải thú đã đến cái thân mật chạm vào nhau. Cái này va chạm kích, hắn cũng không có cảm giác được thân thể có bao nhiêu cảm giác đau đớn. Ngây người ở giữa, Kiều Vũ Thần lui về phía sau một bước ổn định thân thể. Hắn có chút kinh ngạc. Hiện tại hắn không chỉ có thân thể biến thành cường tráng rồi, tốc độ cũng biến nhanh. Hắn có thể cảm giác mình phản ứng cũng biến thành không giống với lúc trước. Tiện tay một đao bôi qua trước mặt hải thú cổ, Kiều Vũ Thần bắt đầu chuyển động. Theo động tác của hắn, chung quanh những này bị miệng nó hải thú chỉ có thể đã trở thành dê đợi làm thịt. Đem làm, lôi ngục, biến mất về sau. Toàn bộ, lôi ngục, nơi bao bọc trong phạm vi. Chỉ còn lại có vô số cỗ cực lớn hải thú thi thể. Kiều Vũ Thần bên này giành giật từng giây ở đánh chết hải thú làm nhiệm vụ. Một chỗ khác địa phương, Gia Cát Thanh cũng đồng dạng tại giành giật từng giây làm lấy đỉnh đầu sự tình. Ông ông, chấm ngoặc kép, từng đợt tinh trận vù vù tiếng vang lên. Lại một cái tinh trận theo Gia Cát Thanh trong tay cơ cấu, mà bắt đầu. Nhìn nhìn trong tay bát quái tinh bàn, Gia Cát Thanh khóe miệng vểnh lên, mà bắt đầu. Lại xây dựng 20 tinh trận. Cái này bát quái tinh bàn là có thể bị kích hoạt lên. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh xem xét một chút bát quái tinh bàn. Thân thể lần nữa bắt đầu chuyển động. Cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Nhà tiên chỗ trong không gian. Không gian đại địa phía trên. Lại nhiều ra một chỗ thông đạo. Trên đài cao nhà tiên ánh mắt rơi vào đại địa phía trên. Chứng kiến cái kia nguyên một đám thông đạo. Trên mặt không có buồn vui, nhưng là trong ánh mắt của hắn nhưng lại lộ ra cừu hận hỏa diễm. Phệ tiên đài nội, hầu tử đã không có gào thét âm thanh. Theo lúc ban đầu bị nhốt vào đến, thống khổ cảm thụ được thân thể của mình biến mất, tái sinh trường, lại biến mất, lại lần nữa mới dài ra. Cái loại này thống khổ cảm giác một mực tại giày vò lấy hắn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hầu tử hắn đã vô lực lại đi kêu thảm thiết rồi. Trên thân thể đau đớn như trước tồn tại, nhưng là hắn nếu không có này loại tham gia khí lực. Phệ tiên đài bên ngoài, anh thỉnh thoảng trở về nhìn một cái. Hầu ca, nếu không ngươi hay là thấp một chút đầu, ta đi theo nha tiên đại nhân van cầu tình a. Ta muốn nha tiên đại nhân hay là rất coi trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, bên trong hầu tử vẻ mặt giễu cợt, nói ra, ta đã đồng ý lại để cho bị đưa vào phệ tiên đài. Ta đây sẽ không có nghĩ qua hội cúi đầu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hầu tử nói xong lớn tiếng cuồng tiếu, mà bắt đầu. Mà anh ánh mắt cũng mờ đi. Đại địa phía trên, đại lượng zombie, dị thú. Hải thú hiện lên nguyên một đám tản ra nhàn nhạt vầng sáng cửa thông đạo. Không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra những này dị sinh vật. Đang tại thông qua những thông đạo này tiến về trước một cái thế giới khác. Kiều Vũ Thần đứng ở kết giới bên ngoài, nhìn xem bên trong cái kia chút ít hải thú cường giả. Ở bên cạnh hắn đứng đấy chính là chiến thần. 28 tinh tướng, chiến thần thuộc hạ. Mặt khác còn có dư tư mang đến người cùng hải mạt lị một đoàn người. Kiều tiên sinh, ngươi xác định muốn vào đây? Hải mạt lị có chút do dự hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, nói, các ngươi ở bên ngoài chờ thì tốt rồi. Ta sẽ dẫn lấy chiến thần bọn hắn đi vào. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, kết giới bốn phía. Có lẽ nói toàn bộ tỉnh Dương căn cứ. Ngoại trừ một bộ phận chưa có tới Tây Môn hải thú bên ngoài. Những cái kia đến đây muốn tiêu diệt Kiều Vũ Thần bọn hắn hải thú. Đã toàn bộ đã trở thành thi thể. Mà Kiều Vũ Thần cũng xem xét hệ thống nhiệm vụ. Mặt trên bảng nhiệm vụ đã hoàn thành. Sở dĩ muốn đi vào kết giới. Là vì có thể làm cho dư tư phía sau bọn họ phòng thủ an toàn một ít. Có những này hải thú cường giả tại. Dư tư phòng ngự của bọn hắn tuyến hay là sẽ rất dễ dàng bị xé nứt. Kiều huynh đệ, bên trong những cái thứ này thế nhưng mà có chút cường đại a hát. Chấm ngoặc kép, dư tư nhịn không được khuyên. Kiều Vũ Thần cười cười, nói, dư hội trưởng yên tâm. Trong lòng ta biết rõ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta sẽ kịp thời lui ra ngoài. Kiều Vũ Thần đã nói đến tình trạng như thế rồi. Hải mạt lị biết đạo khuyên nữa nói cũng không có cái gì dùng. Chỉ có thể yên lặng trước khi đi một bước. Kiều tiên sinh, ta sẽ tùy thời chú ý tình huống bên trong. Một khi tình huống có chỗ không đúng, Kiều tiên sinh liền hướng lấy ta bên này rút lui khỏi. Ta sẽ kịp thời phóng Kiều tiên sinh đi ra. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Sau đó đứng ở kết giới trước, chờ đợi hải mạt lỵ mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.